Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1307, biến cố phát sinh, cấu kết kẻ thù bên ngoài không một, góc truyện audio.com, câm miệng, lão phu nhân giận tím mặt, người lấy trộm công thức làm bánh của Mạt Nhi, hôm đó chính miệng mi thừa nhận giờ còn dám xảo. Không phải, là Mạt Nhi hại con, nó cho người bức con phải khai như vậy, nó có tề vương làm chỗ dựa, bản thân lại giỏi võ công. Là nó hại con, là nó. Vả miệng cho ta, một bà tử xông tới tát liền hai cái, Tô Văn Nhi đau không nói nổi. Miệng ả đau điếng, máu chảy dọc theo cằm, rơi xuống nền đất dơ bẩn. Ả căm thù nhìn lão phu nhân, là Tô Mạt hại ta, tất cả là do nó, ta chết cũng không tha nó. Đứa nhỏ là con của thái tử, thái tử, thái tử hai chữ như một thứ bùa chú quanh quẩn phòng củi khiến lão phu nhân thiếu chút ngất xỉu. Ổn định lại tâm tình, bà lạnh lùng nói, còn dám nói hưu nói vượn. Người tới, không cần chờ, Tô gia ta có loại con cháu điếm nhục gia phong như vậy không cần giữ lại, còn dám nhục mạ hoàng thất chết chưa hết tội. Hai cái bà tử cũng bị hù cho chóng mặt, Tô Văn Nhi có con với thái tử, mà thái tử thì sắp cưới Tả tiểu thư. Chuyện này đồn ra ngoài, Tô gia còn mặt mũi nào nhìn người nữa. Mấy người hầu không dám chậm trễ, lẽ ra các nàng cố chờ đại phu tới cho ả một chén thuốc phá thai, nhưng sự việc tồi tệ chừng này, giải quyết càng sớm càng tốt. Nghe lão phu nhân ra lệnh, lập tứ, người hầu hai bên giơ gậy gộc lên, chuẩn bị bổ xuống Văn Nhi. Tô Văn Nhi vọt đứng dậy, điên cuống ôm bụng. Lão yêu bà, người không chết tử tế được, ta nhất định chém hết cả nhà ngươi, cho cả nhà ngươi chôn chung con ta, lão yêu bà. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng nói âm dương quái khí. Tô phu nhân thật độc ác, cháu gái mình cũng không tha, đánh chết nàng mới chịu. Lòng dạ rắn rết a, Lăng Nhược dùng mình, lao ra đem lão phu nhân bảo vệ phía sau. Phòng củi ầm ầm nổ, hai bóng người theo khói bay vào, nữ nhân một trường quăng hai bà tử sang một bên ôm lấy Tô Văn Nhi lao ra ngoài. Nam nhân từ cửa sổ vọt vào, ngoan độc ra sát chiêu lấy mạng lão phu nhân. Lăng Nhược đẩy các bà tử sát góc tường, khiến họ che kín lão phu nhân còn mình nghênh chiến hùng sát. Cách chương.